Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493. Chương 493. Thành công. Ai giúp ta Tà Thần Điện bắt lại người này? Thưởng linh tinh 100. Thần Uy Thành chủ phát ra rít lên một tiếng. Xa xa mấy cái vây xem hợp thể tu sĩ nghe vậy nháy mắt hành động. 100 linh tinh, cái này có thể tương đương với bọn hắn toàn bộ tài sản. Mà giờ đây chỉ cần ra một lần tay, liền có thể đạt được. Phía trước Thần Uy Thành chủ tuy là cũng đã nói có hậu báo, nhưng nào có trực tiếp như vậy liệt con số thực tế. Cái kia xuất thủ trước nhất lão giả nhìn thấy Ngạo Vũ nguyên bản đã có lui bước tâm, nhưng nghe được câu này phía sau lại như là điên cuồng đồng dạng lập tức tinh thần tỉnh táo. Bất quá hắn cũng sợ xảy ra ngoài ý muốn, nguyên cớ tranh thủ thời gian quay người hướng xa xa vây xem tu sĩ quát. 100 linh tinh, mọi người còn do dự cái gì? Chẳng lẽ Tà Thần Điện sẽ còn lừa gạt chúng ta hay sao? Mọi người theo ta, lão giả này chính giữa nói ra cao hứng, lại thấy xa xa những cái kia vây xem tu sĩ thần tình đại biến. Theo kích động biến thành hoảng sợ, sau đó hắn liền cảm nhận được phía sau có một đạo mạnh mẽ tột cùng kình phong đánh tới. Không kịp nghĩ quá nhiều, lão giả trực tiếp lấy ra một chuôi đại phủ hướng phía sau kình phong chạm kích mà đi. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời, một đạo cường hoành tột cùng sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán, đem phía dưới kiến trúc toàn bộ rung sụp. Lão giả trên mặt thần tình đột nhiên cứng đờ, ánh mắt trở nên có chút mờ mịt. Trần Trầm thấy vậy thu hồi vạn hóa thần phong, hướng xa xa đám kia vây xem tu sĩ mạnh mẽ chừng mắt liếc. Trong lúc nhất thời không người dám nghênh tiếp ánh mắt của hắn. Chờ hắn xoay người sau đó, lão giả trên mình mới truyền đến lốp bốp như là hạt đậu nổ đồng dạng âm thanh. Cũng không lâu lắm, một trận gió thổi qua, cái này hợp thể cảnh giới lão giả liền mang theo cây búa lớn trong tay của hắn cùng nhau biến thành cho bụi, theo gió phiêu tán, vây xem tu sĩ dọa cho phát sợ, cũng không dám vây xem, lại không dám gia nhập chiến cuộc, mà là không hẹn mà cùng rơi xuống đất, trốn vào trong kiến trúc. Trần Trầm không thấy sau lưng lão giả một chút, mà là nắm chặt vạn hóa thần phong, nhìn về phía đám kia Tà Thần Điện hợp thể tu sĩ. Đám kia Tà Thần Điện hợp thể tu sĩ giờ phút này cũng đều bị chấn nhiếp. Trần Trầm một kích này trực tiếp diệt sát một tên hợp thể tu sĩ. Cái này cho bọn hắn chấn động quá lớn. Phải biết bọn hắn cũng chỉ là hợp thể mà thôi. Muốn là mới vừa một kích kia công kích chính là bọn hắn, bọn hắn có thể chống đỡ sao? Nghĩ tới đây, một đám người trong nội tâm đều sinh ra nhát gan ý. Vậy mà không ai dám lại đối Trần Trầm xuất thủ. Trần Trầm thấy vậy cười lạnh một tiếng. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Chính là cái đạo lý này. Chỉ cần mình biểu hiện được cường thế một chút, vậy đối phương liền khẳng định biết sợ. Cuối cùng mọi người mệnh đều chỉ có một đầu, không có người không sợ chết, gặp không có người ngăn cản chính mình. Trần Trầm không nói hai lời, lại lần nữa đối Dịch Thành trên không trận pháp phát động trùng kích. Tuy là cái này phân thân tu vi chưa tới, không phát huy ra vạn hóa thần phong uy lực mạnh nhất, nhưng chỉ bằng vào huy động vạn hóa thần phong đánh ra vật lý công kích cũng so với hắn cái khác. Thủ đoạn công kích mạnh, cuối cùng bên trong ẩn chứa linh lung thần kim, có thể ở trong chớp mắt để vạn hóa thần phong nặng đến nghịch thiên. Ầm ầm, một đường không có người ngăn cản, Trần Trầm một kiếm hận tại phía trên trận pháp bên trên. Bang lang, một tiếng bạo hưởng, trận pháp ứng thanh nghiền nát. Trần Trầm mừng rỡ trong lòng, mặt ngoài cũng là vẫn như cũ lạnh lùng. Ngạo huynh, chúng ta đi. Ân, Ngạo Vũ lên tiếng, bay thẳng ra đại trận, đến Dịch Thành bên ngoài. Xa xa Thần Uy Thành chủ thấy cái này là vừa tức vừa gấp, lập tức vận dụng một lá bài tẩy, một kích liền đem Chu Phục đánh thành trọng thương, rơi vào dịch thành bên trong. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Thật nếu để cho ngươi chạy, mặt của ta đặt ở nơi nào? Đả thương Chu Phục sau đó, thần uy thành chủ gầm thét một tiếng, liền hướng về Trần Trầm đuổi theo. Người còn chưa tới, pháp tắc dây xích đã như là giao long đồng dạng hướng về Ngạo Vũ nhào tới. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nếu để cho hắn chạy, các ngươi ta có một cái tính toán một cái. Tất cả đều xung quân đi tiểu thế giới, gặp cuốn lấy Trần Trầm. Chính mình một nhóm thủ hạ còn đang ngẩn người. Thần uy thành chủ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Nghe nói như thế, cái kia một nhóm tà thần điện hợp thể tu sĩ mới lại cố lấy dũng khí hướng về Trần Trầm bao vây lại. Ngạo Vũ lúc này thì chủ động nghênh kích bên trên thần uy thành chủ. Bất quá cái này một người một rồng mới vừa giao thủ một cái, Ngạo Vũ liền rơi vào hạ phong. Không có cách nào, cuối cùng nó chỉ là hợp thể hậu kỳ tu vi. Cái khác tà thần điện hợp thể tu sĩ lúc này cũng học thông minh, căn bản không nghĩ lấy trực tiếp bắt lại Trần Trầm, mà là lợi dụng đủ loại pháp tắc lực lượng kiềm chế. Trần Trầm trong tay vạn hóa thần phong tuy là không thể địch nổi, nhưng muốn thoát khỏi nhiều như vậy hợp thể tu sĩ, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách làm đến. Trang diện trong lúc nhất thời lâm vào trong giằng co, nhưng một nhóm tà thần điện hợp thể tu sĩ biết, chỉ cần chờ thành chủ đại nhân bắt lại cái kia chân long hậu duệ, cùng bọn hắn tụ hợp, vậy người này mạnh hơn cũng chỉ có thúc thủ chịu trói. Nghĩ tới đây, bọn hắn kiềm chế càng ra sức, liền ở phía trên đánh túi bụi thời điểm, phía dưới dịch thành bên trong tu sĩ bắt đầu chạy trốn tứ phía. Giờ đây trận pháp đã phá, bọn hắn thực tế không cần thiết đối tại nơi này địa phương nguy hiểm, mà dịch hành điện phụ cận một chỗ phế tích bên trong. Chu Phục khó khăn bò lên, hắn bị thần uy thành chủ đặc thù pháp bảo gây thương tích. Nếu không phải hắn bản thân xuất thân giàu có, đủ loại đan dược đều có, giờ phút này đừng nói đứng lên, chỉ sợ đều nhanh phải bỏ mạng. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Chu Quỳnh bu lại, đem Chu Phục đỡ lên, một mặt lo âu hỏi. Ta không có việc gì. Chu Phục một bên nói một bên nhìn về phía bầu trời, gặp Trần Trầm độc đấu một nhóm hợp thể còn mơ hồ chiếm thượng phong, không khỏi sợ hãi than nói. Không hổ là có thể trở thành Thiên Ma Thành chủ thân truyền đệ tử người, còn không gia nhập Thiên Ma Thành, liền có kinh người như thế sức chiến đấu. Cùng chúng ta những cái này phổ thông tu sĩ căn bản không phải người của một thế giới. Phụ thân, cái kia chân long hậu duệ chống đỡ không được bao lâu, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Từ nay về sau bắt đầu ẩn cư, đừng có lại lẫn vào những cái này đại tông môn sự tình. Chu Quỳnh trong mắt chứa nhiệt lệ nói ra. Vừa mới nàng một lần lấy là phụ thân đều phải bỏ mạng, mà dạng này trải qua cũng làm cho tâm tình của nàng nhanh chóng phát sinh biến hóa. Cái gì Đan Hà Tông, cái gì chứng minh chính mình đều bị nàng ném ra sau đầu. Nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết, Chu Phục liền lấy ra một cái đưa tin lệnh bài bắt đầu đưa tin. Chờ đưa tin xong, Chu Phục đột nhiên nở nụ cười. Tin tức truyền ra ngoài. Ha ha, lần này chúng ta thành công. Cái gì thành công? Chỗ không xa truyền đến dịch hành điện lão bản âm trầm âm thanh. Gặp Chu Phục trên tay cầm lấy đưa tin lệnh bài, hắn không chút nghĩ ngợi liền một chưởng đánh ra, đem đưa tin lệnh bài chấn vỡ. Chu Phục cười nhạt một cái nói, ta đã thông chi Thiên Ma Thành. Sư đệ, ngươi bây giờ làm như vậy còn có gì hữu dụng đâu? Dịch hành điện lão bản mặt âm trầm, lạnh lùng nói, thông chi Thiên Ma Thành lại như thế nào? Tiểu tử kia cùng cái kia chân long hậu duệ đã chống đỡ không được bao lâu, Thiên Ma Thành người đuổi kịp tới sao? Chỉ cần tiểu tử kia bị bắt, sư huynh, ta liền làm tà thần điện lập xuống đại công, từ nay về sau, ta chính là Đan Hà Tông tông chủ. Dứt lời hắn hướng thẳng đến Chu Phục bắt tới, muốn đem hắn người sư huynh này trực tiếp diệt sát. Chu Phục tiện tay lấy ra một cái phòng hộ pháp bảo ngăn tại chính hắn cùng thân nữ nhi phía trước. Mặt tái nhợt bên trên lộ ra nụ cười chế nhạo. Sư đệ, chúng ta Đan Hà Tông thật sớm đầu phục Thiên Ma Thành. Ngươi sẽ không coi là Thiên Ma Thành tu sĩ sẽ cùng tà thần điện đám người này một dạng bay tới a? Nghe nói như thế, Dịch Hành Điện lão bản sắc mặt đột nhiên đại biến, vội vàng ngoảnh lại nhìn về phía Dịch Thành hướng Tây. Nơi đó là Dịch Thành truyền tống trận vị trí địa, nhưng mà nơi đó lại không động tĩnh gì. Thấy vậy hắn mừng rỡ trong lòng, cũng không đoái hoài tới giết hắn sư huynh. Bước ra một bước, liền chuẩn bị đi phá hoại truyền tống trận, nhưng không đợi hắn hai chân cách mặt đất, Dịch Thành phía đông một cái không đáng chú ý trong góc liền đột nhiên sáng lên lóa mắt tột cùng. Truyền tống trận quang mang, rất hiển nhiên, Dịch Thành tiếp nối Thiên Ma Thành truyền tống trận, thực ra ẩn tàng tại chỗ kia. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?